Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 263, đi bên trái, đi sang phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elena dường như còn sâu sắc hơn Sarin, trên đường nàng luôn cẩn thận né tránh những tồn tại mạnh mẽ, cong cong vẹo vẹo đi tới, thẳng về phía trung tâm thành thị ở Lạc Gia thành này, người muốn đi vào trung tâm thì không khó, khó là làm sao mới đi ra được nơi đó có những tồn tại mạnh mẽ che giấu phía sau thần văn cùng ma pháp trận, bây giờ không ra, nhưng khi người muốn rời đi thì sẽ không dễ nói chuyện như thế. Thậm chí Sarin còn ngửi được một tia âm mưu, nữ thần để lại thần tinh, chẳng lẽ muốn có người kế thừa tín ngưỡng? Nếu ngươi không tín ngưỡng nữ thần, sẽ không thể rời đi được. Dựa theo hiểu biết về thần linh của ma pháp sư, thần linh sinh tồn phải dựa vào tín ngưỡng. Cho dù nữ thần ngã xuống, chỉ cần còn đủ tín đồ, có thêm thời gian thật dài, nữ thần sẽ có thể sống lại. Nhưng lại không giống, thần điện trung tâm lại ở giữa sa mạc luyện ngục, cơ bản sẽ không có ai chịu đi vào. Đoàn người Sarin cũng là cậy vào Lex có thần khí siêu mạnh lúc nào cũng có thể bỏ chạy, bằng không đi vào cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Trước khi nữ thần ngã xuống xây dựng 20 tòa thần điện bí ẩn ở xung quanh, nhất định là có nguyên thân. Sarin lắc đầu, dù lâm thời tín ngưỡng nữ thần một chút cũng không sao, dù sao trong giáo lý của nữ thần Maya không có bộ phận liên quan tới thiên quốc cũng không có địa ngục. Tín ngưỡng nữ thần chỉ là vì có thể tử vong quay về tự nhiên. Ngoại trừ làm tín đồ cần kính dâng ra với thế giới này, giáo lý của nữ thần không có xung đột gì với nguyên tắc của ma pháp sư. Ma pháp sư sẽ không kính dâng cái gì, ma pháp sư thích trao đổi cùng giá. Nếu ngươi muốn lấy được cái gì từ ma pháp sư, nhất định phải trả giá ngang hàng. Pháp sư bên trong, kiếm sư bên ngoài, tất cả áo giáp ma pháp đều có bỏ thêm 2 loại ma pháp trở lên. Đội ngũ cẩn thận đi tới, không ai lên tiếng. Áo giáp linh xà có độ phù hợp ma pháp hoàn mỹ, pháp sư rất nhẹ nhàng bỏ thêm ma pháp, sẽ không xuất hiện sai lầm. Sarin lưu ý điểm này, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải tìm bản vẽ áo giáp ma pháp hoàn mỹ như thế. Lex sẽ không thể nào cho mình loại này, nhưng đào si gớ thì nhất định có. Đi đến chỗ rẽ con đường phía trước có cầu hành lang vắt ngang, kéo dài 3 tầng, con đường chia ra ở ngay dưới cầu hành lang. Bên trái, Dorothy lên tiếng, bên phải, Elena lập tức bác bỏ. Dorothy lạnh lùng chừng Elena nói, ngươi có tư cách gì chỉ huy ta? Elena ngậm miệng lại, lúc này Sarin lên tiếng, Elena, vì sao phải đi bên phải? Elena nghe Sarin hỏi, lúc này mới nhấc ngón tay chỉ vào thần văn khắc trên cầu hàng lang, nói. Ở trên này viết bên phải, là vùng cấm tử vong, là chỗ nhốt sinh vật nguy hiểm. Bên trái, là giáo đường. Dorothy nhíu mày nói, ta chán ghét giáo đường. Beatrice ở bên cạnh Sarin. Nghe thế liền nổi giận, chừng Dorothy nói, nếu ngươi còn dám nói chuyện như thế với chủ nhân, ta sẽ rút từng khúc xương của ngươi ra, có hiểu chưa? Beatrice cảnh cáo, Dorothy liền câm như hến, nó không dám chống đối Beatrice, thực lực ác ma này mạnh hơn nó gấp chục lần. Beatrice bảo vệ Sarin, chẳng qua chỉ là trùng hợp, vừa rồi Sarin muốn Lex dây dưa đại ác ma tranh thủ thời gian, chế tạo cơ hội tấn công cho nó, vẫn luôn ghi nhớ kỹ trong lòng. Kỳ thật thực lực của nó vẫn có thể dây dưa được đại ác ma, chỉ là sẽ nguy hiểm tới sinh mạng. Sarin không chịu cho ác ma như nó đi mạo hiểm, trong lòng đã có hảo cảm với chủ nhân này. Nó là ác ma cao cấp, biết một ít chuyện giữa loài người với ác ma, cho nên đi theo Sarin cũng không quá mức bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần chủ nhân này không kém con người trước kia, vẫn có thể chấp nhận được. Theo Beatrice thấy, Sarin sẽ nhanh chóng chết đi, mà nó có sinh mệnh dài lâu. Sau khi Sarin chết nó có thể lấy được không ít chỗ tốt, trả giá trung thành là đúng. Dorothy lại khác, nếu Sarin trở thành ma đạo sĩ cấp 9, thậm chí Dorothy sẽ chết trước Sarin. Trí tuệ Beatrice cũng rất cao, từ trên người Neri, nó thấy được Lạc Lạc già la này không muốn xa rời con người kia. Sau khi Sarin qua đời, Lạc Lạc già la cũng vẫn sẽ là cấp trên của nó, vẫn sẽ lãnh đạo nó. Làm quan hệ tốt với Sarin, về sau mới có thể sinh tồn tốt. Đối với Neri, Beatrice chịu phục, Lạc Lạc già la đã khai phá được 3 loại năng lực thì tiền đồ là không thể đoán trước. Sarin cũng không bất ngờ, nhưng hắn vẫn hỏi Dorothy, bây giờ tới ngươi, vì sao đi bên trái? Dorothy chần chờ một chút mới nói, bên trái đối với chúng ta cũng không coi như là nguy hiểm chí mạng. Trong thành thị này chỉ còn lại một cái sinh mệnh sống ở cửa ra. Trên con đường này chẳng qua là bán vong linh, chúng không có vong linh ma pháp, lại mất đi năng lực thiên phú ban đầu, nếu chiến đấu sẽ không khác gì ta. Nhưng bên phải rất an toàn, bên trái chôn giấu rất nhiều hài cốt, đều là các sinh vật từ các vị diện. Chủ nhân, nếu ngài muốn hài cốt đó, nên đi bên này, đào hài cốt ra. Lex nói, Sarin, thần tinh quan trọng nhất. Nàng thấy Sarin có chút động lòng, vội nhắc nhở, Sarin biết nên coi trọng cái gì, bỏ qua cái gì. Dorothy đã bị Beatrice cảnh cáo, không dám làm căng với Sarin nữa, nhưng không hề để ý tới Lex. Nếu ngươi muốn đi bên trái, mời tự nhiên. Lex giận dữ, pháp sư bên cạnh nàng cũng nhìn về phía Dorothy. Dorothy hồn nhiên không sợ, lạnh băng nói. Trong bài tha ma bên trái, có hài cốt lục dực phi xà, ta không tin ngươi không muốn. Lex liền xìu xuống, lục dực phi xà là đồ đằng thủ hộ gia tộc Gelkesi, cũng là loại sinh vật hùng mạnh. Nếu không phải ở Lạc Gia Thành, nàng có thể đi lấy thần tinh trước, trở ra mới cân nhắc đào bới hài cốt lục dực phi xà. Nhưng mà thành thị này là một cái mê cung rộng lớn, một khi đi bên phải, có thể phải mất mấy năm mới tìm lại con đường này. Chỉ có thể đi tới, không thể lui về phía sau, đây là chỗ làm người ta căm tức của Lạc Gia mê cung. Một khi đi nhầm một bước, những cố gắng trước đó sẽ hoàn toàn uổng phí. Neri cười cười thì thầm bên tai Sarin, chủ nhân, đi bên trái, hẳn là Dorothy phát hiện thứ gì đó giá trị, nó sợ chết hơn cả chúng ta nữa. Neri nói vậy cũng có lý, trong mấy ác ma, Dorothy sợ chết nhất. Chủng tộc của nó có tuổi thọ không quá dài, tối đa là 2.000 năm, thông thường không sống qua 800 năm. Dorothy đã đến trung niên, thời gian còn lại không nhiều, nó càng quý trọng sinh mệnh. Nếu bên trái mà quá nguy hiểm đối với nó, chính nó sẽ cười bỏ qua, mà không phải nói cho Sarin là bên kia có bảo bối. Tuy rằng ác ma khác với con người, nhưng đều là sinh vật có trí tuệ, bản tính tìm lợi tránh họa đều giống nhau. Beatrice, người đi bảo vệ Elena, chúng ta đi bên trái. Sarin thấy Lex cũng không chịu nổi dụ hoặc cũng không nói gì nữa. Nếu nói nguy hiểm nhất, tiến vào sa mạc luyện mục chính là nguy hiểm lớn nhất. Cái gì cũng sợ, không bằng đi về trốn trong thành Mesterlin, chết dí trong đó chờ lão sư tới. Vừa tiến vào con đường bên trái, bên trong liền mở rộng, phòng ốc hai bên lui. Ra hơn trăm thước hình thành vùng trống trải rộng lớn. Bầu trời trong suốt thoáng cái trở nên xám xịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dorothy cùng Elena ở phía trước đột nhiên đụng vào bức tường vô hình, không khí nổi lên cơn sóng gợn. Zola cùng Beatrice phản ứng không kịp đành đụng lên đó. Dừng, Lex hô một tiếng, các kiếm sư chuẩn bị đi theo lập tức ngừng bước. Vì sao ngừng lại, Sarin thấy Elena biến mất sau vách tường vô hình, liền nóng nảy. Trên người Elena có số lượng tri thức khổng lồ mà hắn chưa học tới tay, nói lại hắn cũng hứa bảo vệ Elena, bây giờ Elena đi theo hai ác ma biến mất hắn làm sao không khẩn trương. Lex vuốt thần la giới trên tay mình, cảm nhận một chút mới nói với Sarin. Cậu xem xung quanh, Sarin thả cảm giác ra tìm tòi cẩn thận xung quanh, mới phát hiện không biết từ khi nào mà cả đội ngũ đã ở trong hoàn cảnh đóng kín. Xung quanh là vách tường vô hình, hơn nữa vách tường này không phải cố định mà là không ngừng biến đổi. Bây giờ chúng ta đi qua cũng không tìm thấy bọn họ, chúng ta không cần phân tán. Muốn không tách ra cũng không được, Sarin cảm giác tỉ mỉ, hắn nhận ra xung quanh không phải vách tường gì, mà là lực lượng ngăn cách không gian. Năm người đi vào cùng lúc còn được, nếu để cho cả đội ngũ tiến vào không gian giống nhau, đó là chuyện không thể, trừ khi bây giờ Lex phải sử dụng thần la giới. Chủ nhân, trong ngôn ngữ của ác ma không có từ bãi tha ma. Bỗng nhiên Neri nói, có ý gì, ác ma không cần phần mộ, từ gần nhất là chiến trường, hoặc là nơi chặt chém, nhưng nếu xuất hiện loại từ này, Elena sẽ nói ra, nàng chỉ nói là nguy hiểm. Vậy mặt sau là cái gì? Ta không biết thần văn. Chủ nhân, ngài học lâu như thế, có thể phân tích thử. Neri vừa nói vậy, Sarin mới bắt đầu tự suy ngẫm. Qua hồi lâu, hắn mới nói với Lex, đây là vô số cánh cửa, một góc cong vẹo của mê cung, nhưng mà cuối cùng chúng ta sẽ tới một vị trí, chỉ cần có thể thông qua được. Làm cụ thể thế nào thì ta không rõ, chúng ta 5 người một tổ, nhân số không được nhiều hơn. Cậu nhất định muốn cùng một chỗ với Tieta. Đương nhiên, trả lời Lex là bản thân Tieta, nàng nhún vai, không hề có ý e lệ. Dù sao Lex có ghen tị như thế nào, cũng không thay đổi được sự thật nàng đã xuống tay trước. Lex bởi vì nguyên nhân thân phận căn bản không thể tranh cãi với Tieta, chỉ gật đầu với Sarin. Vậy cậu cẩn thận, chúng ta gặp lại sau. Bên phía Sarin, hắn cùng Tieta, Neri, hai ác ma, vừa lúc 5 người. Bên phía Lex thì nhiều người hơn, dựa theo phương thức 3 chiến sĩ bảo hộ 2 pháp sư, miễn cưỡng xem như chia làm 4 đội ngũ. Bên phía Lex nhiều hơn một người, thích khách Bayen dường như đi theo bước chân Lex. Sarin thở dài, nhìn người của Lex đều tiến vào vách tường vô hình, hắn kéo tay Tieta, nói với Neri. Các người theo sát một chút, Nói xong hắn cất bước đi tới trước, sóng gợn như nước xẹt qua người, thật mát lạnh, thậm chí Sarin cảm thấy cảm giác của mình được mở rộng hơn nhiều. Tieta lại quát to một tiếng, nhấc chân đá ra, đá bay một con quái vật nhào tới, hai ác ma một trái một phải che bên cạnh Sarin. Neri xoay người, khống chế sau lưng Sarin, lúc này Sarin mới phát hiện mình bị bao vây. Sarin nhìn những quái vật quây quần, lập tức hối hận mình ngầm đồng ý cho Lex dẫn Su đi. Tùy tùng mới thu này có lẽ sức chiến đấu không bằng Neri hay Tieta, thậm chí còn đánh không lại một mình Tieta, nhưng quái vật trước mắt lại là thứ kiếm thánh dễ đối phó nhất. Thạch tượng binh, sinh vật vị diện tiểu lục địa. Khác với Gargoyle, thạch tượng binh kháng ma pháp cực cao, thân thể cứng cỏi quần cư, trong một đám thạch tượng binh chỉ có một con trí tuệ khá cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ lĩnh thạch tượng binh không chết, tất cả thạch tượng binh đều có thể sống lại. Ở vị diện tiểu lục địa truyền thuyết loại sinh vật này đến từ địa ngục. Bởi vì dù là ác ma, cũng không có cách nói sống lại, chết thì là chết. Thạch tượng binh này dù có bị người đánh nát, cũng sẽ nhanh chóng biến về thân thể nguyên vẹn. Biện pháp đối phó thạch tượng binh chính là nhanh chóng đánh tan, tìm được thủ lĩnh. Thủ lĩnh tương đối yếu ớt, bị giết xong, thạch tượng binh sẽ không thể sống lại. Bạch Ngân kiếm thánh kỹ năng chuẩn xác có thể cắt nát thạch tượng binh, sẽ rất khó sống lại, thời gian cũng dài. Bây giờ người bên cạnh Sarin ngoại trừ ác ma Laura còn lại đều không có kỹ năng tinh tế. Mà vũ khí của Laura là chảm mã kiếm. Chảm mã kiếm cùng lưu tinh chùy của Eva đều là vũ khí hạng nặng, đối phó binh lính con người là tuyệt đối hữu hiệu, đối phó loại thạch tượng binh không biết đau này thì lại lãng phí sức lực. Tieta còn tốt, vũ khí của nàng có ưu thế rõ ràng, Neri chỉ là một cây chùy thủ long nha, tuyệt đối không thể đánh nát thạch tượng binh. Nếu Su hoặc Zola có ở đây, một cây kiếm tám mặt tần nhân là có thể đối phó mười mấy con thạch tượng binh. Thạch tượng binh cao đến 2 mét, thân thể màu xanh, nhìn như vân nham. Giúp ta đỡ 5 phút, ta tính toán vị trí thủ lĩnh. Sarin nói xong, không tấn công thạch tượng binh, mà đứng tại chỗ bắt đầu tính toán. Không gian này rất lớn, chỉ sợ số lượng thạch tượng binh lên đến cả ngàn, thủ lĩnh muốn điều khiển thạch tượng binh tấn công thì phải có quy luật. Nhìn tốc độ, góc độ, thời gian, khoảng cách công kích của thạch tượng binh, trình tự khôi phục sau khi bị thương. Có thể tính toán vị trí khái quát của thủ lĩnh, Sarin có năng lực tính toán mạnh mẽ, mới có thể làm như thế trong khi chiến đấu. Dưới tình huống bình thường, loại chuyện này chỉ xảy ra trên chiến trường cỡ lớn, ít nhất có cả trăm pháp sư đồng thời làm tính toán nhược điểm của quân địch. Tieta đứng ở phía trước, nàng cầm cây gậy vung lên nhẹ nhàng, mỗi một đòn sẽ đánh nát một thạch tượng binh. Đánh nát hơn 30 thạch tượng binh, Tieta đã nắm giữ một chút quy luật, khống chế tiết kiệm lực lượng. Đầu cây gậy của nàng đã bật mũi nhọn, thân thể nặng nề của thạch tượng binh không thể đỡ nổi, mỗi một đòn Tieta đều sẽ đánh thạch tượng binh thành 20 mấy khối. Trình độ công kích này tiết kiệm sức nhất, thạch tượng binh cần trên 2 giây mới sống lại được. Eva đối phó không tốn sức gì, cứ việc thạch tượng binh khó chơi, nó cũng không e ngại. Khiên lớn trên tay trái thường xuyên va đập, mỗi lần va đập sẽ có một con thạch tượng binh bay ra vờ nát. Lưu tinh chùy trên tay phải tốc độ không quá nhanh, nhưng thạch tượng binh bị đánh trúng sẽ vỡ thành hơn 200 khối. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, đá vụn bay đầy trời, Eva đại phát thần uy, lợi dụng toàn bộ ưu thế lực lượng của mình. Nếu Eva bị bao vây, sớm muộn gì cũng sẽ bị thạch tượng binh giết chết. Tốc độ khôi phục của thạch tượng binh quá nhanh, dù là vờ thành hơn 200 khối vụn cũng vẫn khôi phục lại trong mười mấy giây. Ở vị diện tiểu lục địa, một đám thạch tượng binh thường chỉ có không tới 100, nơi này lên đến 1.000 thạch tượng binh, nhất định là thủ lĩnh tiến hóa cho nên tốc độ khôi phục mới khủng bố như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Laura thì hơi vất vả, nhưng mà chảm mã kiếm rất dài, vung lên có thể khóa chặt cả một khu vực, tất cả thạch tượng binh bị chảm mã kiếm chém chúng đều sẽ chia đều thành 5 khối đều. Neri phiền muộn lấy ra một kiện vũ khí không thường sử dụng từ vòng tay, một cây loan đao đỏ như máu, màu đỏ máu trên loan đao đang chuyển động thật sự như nhỏ tí tách xuống đất. Trong loan đao ẩn chứa khí thức chết chóc, chính thạch tượng binh cũng có thể cảm nhận được, mỗi thạch tượng binh bị loan đao của Neri chém trúng, dù chỉ cắt làm hai cũng phải mất 5 giây mới khôi phục lại được. Tuy rằng Sarin hối hận không giữ Su ở bên cạnh, nhưng người bên cạnh hắn đều có sở trường bạo lực chặn đứng tiến công của thạch tượng binh. Hắn tập trung quan sát, nắm giữ được tần số công kích của thạch tượng binh, lập tức suy diễn ra thời gian phát động vòng tấn công tiếp theo. Một phút sau, Sarin có thể đã đoán ra trình tự tấn công của thạch tượng binh. Thạch tượng binh phòng ngự rất mạnh, động tác lại không nhanh, ngay cả Laura dùng chảm mã kiếm cũng có thể đồng thời đổi phó mười mấy cái. Sarin không tốn 5 phút liền tính toán ra vị trí thủ lĩnh thạch tượng binh, ngay ở trước mặt cách Tieta 20 mét. Thủ lĩnh này tự cho là giả dối, không trốn đi quá xa, lại không ngờ tới trong con người có ma pháp sư tính toán ra vị trí thật của mình. Sarin phát hiện vị trí lờ mờ của thủ lĩnh kia, nhưng không tính toán ra cụ thể là thạch tượng binh nào. Hắn biết vị diện tiểu lục địa có ngôn ngữ phong phú, sợ làm lộ tin tức dùng tiếng Caucasus sức sẹo nói với Tieta. 26 mét phía trước 6 mục tiêu. Người Caucasus là giống người xa xưa nhất đại lục Maier, nhưng chưa từng rời khỏi vị diện này, ngôn ngữ cũng không thể xuất hiện ở vị diện khác. Sarin nói thế, Tieta liền hiểu được, nàng cười ha ha hô lên. Neri, đi theo ta. Dứt lời Tieta nhảy lên, trực tiếp nhảy ra 20 mét. Neri đuổi theo như bóng với hình, nàng cũng lao ra từ trong thạch tượng binh, hai ác ma một trái một phải bảo vệ Sarin. Sarin phóng ra thủy văn thuẫn, ba cái bong bóng khổng lồ xuất hiện, vũ khí trong tay đánh vào đều là cột đá búa đá linh tính, đánh lên bong bóng không phải văng ra thì bị trượt ra. Sarin tính toán một phen vừa nãy đã tiêu hao tinh thần lực không ít, hắn lười đánh trả chỉ dùng ma pháp phòng ngự bảo vệ mình cùng hai ác ma chờ đợi thành quả của Tieta. Loan đao của Neri nhanh như chớp chém lung tung một trận trong phạm vi mà Tieta chỉ định. Dù sao kỹ xảo chiến đấu của thạch tượng binh thật là nát bét, mỗi một đao đều sẽ chém chúng là sẽ có 5 giây an toàn. Tieta một gậy đập xuống, Sarin không nói cho nàng mục tiêu cụ thể, nhưng trực giác của nàng mạnh hơn Sarin. Tế thì chiến đấu có thể nhận ra kẻ địch khác thường, thủ lĩnh thạch tượng binh bề ngoài giống y như thạch tượng binh bình thường, nhưng tinh thần lực cùng trình độ linh hoạt mạnh gấp trăm lần. Hai người lần đầu tiên chính thức phối hợp lại kín không kẽ hở. Neri một mình giải quyết thạch tượng binh xung quanh, Tieta một gậy đập chết thủ lĩnh thạch tượng binh. Bản thân thạch tượng binh là sinh vật cấp 4, đáng tiếc cấp bậc này chỉ thể hiện ở mặt phòng ngự. Đổi lại đối thủ khác 1000 thạch tượng binh này có thể mài chết kẻ thù. Tieta một gậy đánh xuống, thủ lĩnh thạch tượng binh muốn trốn tránh, cây gậy của Tieta liền lóe lên bao bọc ánh sáng đen, sau đó cong một tiếng. Thủ lĩnh thạch tượng binh vỡ nát, Tieta giống to cổ tay xoay tròn thừa thế đập nát 5 con thạch tượng binh xung quanh. Sarin, giải quyết xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin thấy thạch tượng binh rồi ngã xuống quả nhiên không sống lại nữa, lúc. Một này mới nói, Eva bảo vệ ta, các người chia nhau hành động. Eva cười hắc hắc, thủy văn thuần trên người biến mất, nhấc khiên, đạp đất. Phóng như bay chắn trước người Sarin. Đám người Tieta đánh vào trong thạch tượng binh, bắt đầu tiêu diệt lần cuối. Sarin thầm kinh hồn, trận chiến này cực kỳ ngắn ngủi, nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng nếu không phải loại tổ hợp như hắn, muốn giải quyết kẻ địch thì ít nhất phải là quân đội tinh nhuệ 200 người trở lên. Ma pháp cấp 3 trở xuống không có hiệu quả với thạch tượng binh, ngay cả hắn cũng lười dùng ma pháp tấn công những quái vật này. Mấy người Tieta bắt đầu điên cuồng càn quét thạch tượng binh, dù không có thủ lĩnh thạch tượng binh, vẫn phải mất hơn 10 phút mới dọn sạch số thạch tượng binh này. Nên biết mặc kệ là Tieta hay Neri, thậm chí Laura đối phó thạch tượng binh cũng không cần đòn thứ hai. Sarin đi tới vị trí thủ lĩnh tử vong, cẩn thận thu hồi tất cả mảnh vỡ. Tất cả thạch tượng binh nơi này đều coi như ở trạng thái bán vong linh, hắn thu mảnh vỡ vào lục cô linh, quả nhiên cảm giác mảnh vỡ này bắt đầu từ từ khép lại, có dấu hiệu sống dậy. Bảo thạch lục cô linh có thể trị liệu sinh mệnh thuộc tính vong linh, trong lòng Sarin mừng thầm, nếu tất cả sinh vật lạc gia thành đều là thế, mình có thể thu phục bằng phương thức như thế này. Vong linh bình thường bị đánh chết, thực tế là trở về vị diện vong linh, còn bán vong linh này lại không có chỗ đi, chỉ có thể từ từ tiêu tán. Cuối cùng mình có thể giống như vong linh pháp sư, chỉ huy ngàn vạn người ngựa. Chỉ cần thủ lĩnh thạch tượng binh có thể sống lại, các thạch tượng binh khác có thể sống lại. Về phần làm sao khống chế thủ lĩnh thạch tượng binh, ma pháp sư sẽ có biện pháp. Thạch tượng binh trí tuệ không cao, nhưng có thể câu thông với thủ lĩnh, ma pháp sư dù không biết ngôn ngữ ma thú vẫn có thể khống chế được, càng miễn bàn thạch tượng binh có ngôn ngữ riêng. Đánh nát tất cả thạch tượng binh, Tieta cùng Neri còn tốt, hai ác ma lại quá mệt. Neri không có chút lòng thương hại, lệnh cho hai ác ma bắt đầu thu dọn mảnh vỡ thạch tượng binh. Nàng thấy Sarin dùng lục cô linh thu hồi thủ lĩnh thạch tượng binh, liền biết Sarin muốn làm gì. Sarin, anh thu gom mấy thứ này làm gì? Tieta khó hiểu, thạch tượng binh quá yếu ớt trong tay nàng, nếu dùng để bảo vệ Sarin, không thể dùng để đối mặt với cường giả có thể lướt qua thạch tượng binh, trực tiếp tấn công Sarin. Thủ thành đó, chẳng lẽ thật sự muốn ta chiêu mộ binh lính? Thạch tượng binh này ăn nhiều nhất là bã khoảng thạch, cả ma hạch cũng không cần. Chủ nhân, làm sao chúng ta đi ra? Neri cảm thấy không đúng, không gian này chỉ rộng khoảng một dặm, thạch tượng binh bị quét sạch lẽ ra nên xuất hiện cửa ra mới đúng. Nhưng bây giờ không gian vẫn đóng kín, không hề có dấu hiệu biến đổi. Nào có đơn giản như thế, thạch tượng binh chẳng qua là bắt đầu, rắc rối chân chính còn chưa tới mà. Sarin nói xong, bỏ thêm thủy văn thuần cho mỗi người. Lúc này thủy văn thuần dán sát vào mặt ngoài thân thể mỗi người, tuy rằng bớt năng lực giảm sóc nhưng sẽ không ảnh hưởng động tác chiến đấu. Sarin còn chưa nói xong, ở trung tâm quảng trường, ở dưới đất từ từ trồi lên một cái bóng. Là con người hả, không tệ, các ngươi là tín đồ. Cái bóng dần dần rõ ràng kia xoay người, lộ ra khuôn mặt của hắn, nhìn về phía mấy người Sarin. Cách chương.